thôn vệ tinh không, chương 1082, Phạm Na bảo chủ và La Phong, góc truyện audio.com, cái gì, khí lưu hỗn độn, sát vụ tôn giả nghi hoặc hỏi, thứ hoàn liên minh không có vũ trụ của mình, sát vụ tôn giả đích xác không biết khí lưu hỗn độn là cái gì. Phạm Na bảo chủ liếc mắt nhìn sát vụ tôn giả, đó là năng lượng thời kỳ đầu của vũ trụ, là mẫu nguyên của tất cả năng lượng mà chúng ta biết. Mẫu nguyên tất cả năng lượng, sát vụ tôn giả trong lòng khiếp sợ. Ngươi không cần phải hỏi nhiều, Phạm Na bảo chủ nhíu mày trầm giọng nói, ngươi làm sao mà gặp phải khí lưu hỗn độn ở nguyên thủy tinh? Cảnh đó như thế nào, nói chi tiết cho ta xem nào. Phạm Na bảo chủ thân là vũ trụ bá chủ đỉnh cao, địa vị cực kỳ cao, cũng biết nhiều bí mật vũ trụ mênh mông hơn, tự nhiên biết khí lưu hỗn độn không thể xuất hiện tại nguyên thủy tinh. Là như thế này, sát vụ tôn giả vội giải thích. Ta đứng từ xa quan khán cuộc chiến đấu giữa kim giác cự thú và thiên dương tôn giả, đột nhiên thiên địa hôn ám, như rơi vào những một thế giới khác, chung quanh tràn ngập khí lưu hôn ám. Ta lập tức biết hẳn là đã rơi vào một chiêu số nguy hiểm của địch nhân. Ta lập tức cầu xin tha thứ, hy vọng cường giả đó buông tha cho ta. Nhưng vẫn vô dụng, sau đó khí lưu hôn ám ấy lập tức chia làm hai bộ phận, như hai thất xay khổng lồ cuốn ta vào giữa. Dưới cái cối xay khí lưu hôn ám đó, thần thể ta cấp tốc bị tiêu hao, bước tới mức ta chỉ có thể lựa chọn tự bảo. Phạm Na bảo chủ nghe xong khẽ gật đầu, trong lòng thì thầm kinh hãi. Đúng là khí lưu hỗn độn, hẳn là một chí bảo đặc thù nào đó. Căn cứ theo hiểu biết của Phạm Na bảo chủ, có vài chí bảo đặc thù rất mạnh, hoặc vài vũ trụ chi chủ đáng sợ nhất có thể tạo ra một vài bí pháp siêu cường. Bí pháp đó làm xuất hiện khí lưu hỗn độn. Nhưng vẻn vẹn chỉ là một con kim giác cự thú và một thiên dương tôn giả, không đến mức vũ trụ chi chủ dính vào trong đó. Nếu thật có vũ trụ chi chủ, muốn giết sát vụ tôn giả thì rõ ràng là dễ dàng hơn nhiều, căn bản không cần phải vận dụng bí pháp nghịch thiên cỡ đó. Phạm Na bảo chủ thầm nghĩ, vậy chỉ có một khả năng, hẳn là ở đó có một món chí bảo đặc thù. Phạm Na bảo chủ mặc dù nhãn giới cực cao, nhưng việc cấp độ gen sinh mạng hoàn mỹ có thể được bí pháp thiên phú tối cường thì hắn chẳng hề biết. Đây xem như bí mật cấp độ cực cao trong vũ trụ. Do đó cũng không đoán ra được đó là bí pháp thiên phú. Chí bảo loại khu vực của kim giác cự thú làm cho khu vực hiện ra hình dạng như thế nào? Phạm Na bảo chủ nhìn chằm chằm vào sát vụ tôn giả. Chí bảo loại khu vực trong vũ trụ mặc dù rất nhiều, nhưng mỗi món chí bảo loại khu vực đều hiện ra những khu vực khác nhau. Cái nào cũng có đặc điểm riêng, từ chí bảo loại khu vực hẳn là có thể suy ra được vài bối cảnh của kim giác cự thú. Dù sao Phạm Na bảo chủ bây giờ hoàn toàn không biết gì về kim giác cự thú đó cả. Khu vực, sát vụ tôn giả nhớ lại, nói, dòng sông vàng mênh mông cuồn cuộn, à có vài con dị thú, ta thấy hai chí bảo khu vực công kích nhau, rồi dị thú và những tảng đá khổng lồ trong khu vực của thiên dương tôn giả không ngừng công kích nhau. Về phần rốt cuộc có bao nhiêu con dị thú, vì khoảng cách quá xa nên ta không thấy rõ. Dòng sông vàng, dị thú, Phạm Na bảo chủ nhíu mày, sau đó sáng hắn mắt lên. Nhân loại La Phong, sát vụ tôn giả nghi hoặc, ngươi lui ra trước đi, Phạm Na bảo chủ phân phó. Sát vụ tôn giả khẽ kinh ngạc, góc truyện audio.com, thầm hơi bực mình, hả, Phạm Na bảo chủ lạnh lùng nhìn hắn. Sát vụ tôn giả chỉ có thể nghiến răng, hóa thành lưu quang bay đi, lòng chửi thầm. Phạm Na bảo chủ đáng hận. Ta nghe theo ngươi phân phó đi theo dõi thiên dương tôn giả, làm ta chết tại chỗ. Mặc dù ta bây giờ được nghịch chuyển thời không sống lại, nhưng trọng bảo của ta toàn bộ mất hết rồi, chẳng còn thứ nào. Lần này rõ là nếm mùi cay đắng, xem như xui xẻo. Phạm Na bảo chủ lạnh lùng đưa mắt nhìn sát vụ tôn giả xa xa. Hừ, giá nghịch chuyển thời không sống lại do ta gánh chịu. Lại còn muốn có chỗ tốt hơn nữa. Phạm Na bảo chủ đứng giữa hư không suy tư. Nhân loại La Phong, chí bảo khu vực là cửu hao hà của tộc nhân loại. Còn cửu hao hà là trong tay nhân loại La Phong, Phạm Na bảo chủ thầm nghĩ. Món chí bảo cửu hao hà năm đó căn bản không phải là ở tộc nhân loại. Sau đó trải qua vài trận chiến đấu, bảo vật luân chuyển cuối cùng lọt vào tay tộc nhân loại. La Phong gần đây danh khí rất lớn, vì hắn các tộc trong vũ trụ đã chết rất nhiều. Phạm Na bảo chủ tự nhiên cũng đã có được tin tình báo. Biết La Phong có cửu hao hà. Còn sát vụ tôn giả vì ở nguyên thủy tinh, địa vị bình thường, vẻn vẹn chỉ biết có không ít tôn giả ngoại tộc vì tham lam truy sát La Phong còn mà chết. Những tin tức tỉ mỉ khác như cửu hao hà, thì hoàn toàn không biết gì cả. Lúc trước sát vụ tôn giả nói kim giác cự thú chiến đấu với thiên dương tôn giả, lại đột nhiên xuất hiện cửu hao hà. Xem ra bang thủ của nhân loại La Phong chính là con kim giác cự thú.

Không biết chừng có đó. Phạm Na Bảo Chủ cười ha ha nói. Xin cho ta nhìn một lát. Đây, La Phong vung tay lên. Trước mặt nhất thời lơ lửng hàng loạt kim loại dày đặc chừng trăm vạn loại. Điều này làm Phạm, Cốc Truyện Audio.com, Na Bảo Chủ sáng mắt lên, vội cẩn thận quan khán phân tích rõ ràng. Chỉ một lát sau ánh mắt hắn có vẻ thất vọng, lắc đầu cười nói. Thật là không có, kim loại mà đến cả thứ Hoàn Liên Minh cũng khan hiếm, ta lấy đâu ra chứ? La Phong cười thu hồi về. Phạm Na Bảo Chủ hơi chần chờ. Có việc gì nữa xin cứ nói. La Phong mỉm cười, Phạm Na Bảo Chủ liền nói. Vốn không muốn mở lời. Chỉ là kim loại này rất trọng yếu với ta. Các tộc vũ trụ sợ đều đã biết La Phong ngươi có một vũ trụ bá chủ đỉnh cao băng thù. Tin rằng hắn cũng mang theo những kim loại quý hiếm, chẳng biết có thể cho ta xem một chút không? Nếu ta cần ta nhất định định dùng bảo vật đổi. Sẽ không để vị bằng hữu của ngươi thiệt thòi đâu. O o o, cách chương.